Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, thời khắc nguy hiểm. Vâng vâng vâng, người hầu Lý Tiểu Đông liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, hai người một trước một sau hành tẩu tại cầu lớn phía trên. Phía trước nắm một cái vô cùng uy mãnh tàng ngao, mỗi khi quá khứ những người đi đường ào ào lộ ra hoảng sợ ánh mắt đối tôn kim xương dưỡng tàng ngao. Chỉ trỏ lúc, trên mặt hắn thì lộ ra vẻ kiêu ngạo. Xương ca, cái kia Hàn Đại Hoa Khôi, ngươi thì không có ý định tiếp tục đuổi a? Lý Tiểu Đông nhỏ giọng hỏi. Truy bà nội ngươi a truy. Ngươi nâng lên việc này ta thì tức giận. Ngươi không có nàng nhìn thấy Sở Phong ra sân thời điểm ánh mắt à. Lại bị ngươi như thế một hại. Ta còn có cái dám cơ hội. Tôn Kim Sương nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn không phải Sở Phong, hắn danh tiếng cũng sẽ không bị cướp đi. Đều tại ta, đều tại ta. Lý Tiểu Đông vội vàng trưởng chính mình miệng. Thật sự là hết chuyện để nói. A, Sương ca, mau nhìn chỗ đó. Lý Tiểu Đông chợt phát hiện cái gì? Chỉ nơi xa một bóng người nói ra. Tôn Kim Sương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ đó mấy nữ sinh chính ở bên hồ tản bộ. Mà làm người ta chú ý nhất là cái kia trung gian nữ sinh. Nàng một đầu tươi mát nhỏ màu đen tóc ngắn, một thân tịnh lệ trang phục bình thường, màu trắng tu thân đặt cơ sở ngắn tay áo thun phối thêm quần bò. Hai đầu đùi ngọc thon dài thẳng tắp căng thẳng, tinh tế bờ eo thon đầy đủ chơi một năm. Cái kia không phải chúng ta trường học Hứa Hoa Khôi à? Không nghĩ tới có thể tại cái này gặp phải nàng. Tôn Kim Sương nhìn lấy nàng, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hỏa nhiệt. Tuy nhiên tại trường học Hoa Khôi trong bảng hứa thi kỳ ngực không có Hàn Thiến Thiến lớn. Nhưng nàng tinh xảo như búp bê, dung mạo tuyệt đối là số một số hai. Huống chi nghe nói nàng vẫn là cái phú gia nữ. Trong trường học người theo đuổi đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Nói nhảm, nếu có thể ôm dạng này nhà giàu mỹ nhân về, chẳng những có thể làm cho các nàng vượt qua hưởng phúc sinh hoạt, còn có thể để nam nhân nhóm cả một đời đều không cần phấn đấu. Nằm trong nhà đếm lấy tiền qua nửa đời sau là được. Đúng, Sương ca, ta có chủ ý. Lý Tiểu Đông bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Sương ca, ngươi khẳng định đối Hứa Hoa Khôi có ý tứ đúng không? Ngươi mẹ nó kinh nói nhảm. Nàng thế nhưng là Hoa Khôi. Ta có thể đối nàng không có ý nghĩa sao? Tôn Kim Sương lại là liên tục bàn tay đập trên đầu của hắn. Đừng đánh, đừng đánh. Lý Tiểu Đông vội vàng nói, Sương ca, ngươi nghe ta nói a, ta có biện pháp có thể cho ngươi cùng Hứa Hoa Khôi làm ý kiến hay. Ồ, tranh thủ thời gian nói nghe một chút. Tôn Kim Sương lập tức ngừng tay, truy vấn, hắc hắc. Lý Tiểu Đông xấu cười một tiếng, Sương ca, ngươi có thể ra lệnh cho chúng ta nhà A Mãnh đi cắn Hứa Hoa Khôi. Đến thời điểm Hứa Hoa Khôi khẳng định sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Sau đó ngươi lại anh hùng cứu Mỹ đứng ra đem A Mãnh gọi trở về. Đằng sau sự tình chẳng phải đơn giản sao? Ha ha, ý kiến hay. Tôn Kim Sương trước mắt nhất thời sáng lên. Nhanh nhanh nhanh, ta tranh thủ thời gian trước đi qua trốn đi. Đợi chút nữa ngươi phụ trách mệnh lệnh A Mãnh. Được rồi. Sau đó cứ như vậy, hai người lén lén lút lút bắt đầu hành động. Mà lúc này, Sở Phong vừa vặn từ đằng xa đi tới. Hắn không thấy được Tôn Kim Sương hai người, ngược lại là nhìn đến ở bên hồ dạo bước Hứa Thi Kỳ trung nữ bóng lưng. Ta đi, cái kia tự kỷ thiếu nữ cũng tại cái này. Thừa dịp nàng không có phát hiện ta trước đó rời đi nhanh lên. Sở Phong thế nhưng là rất dài. Trong lúc này nhị thiếu nữ, nếu như bị nàng phát hiện, nhất định dây dưa không nghỉ. Hắn nói thầm một tiếng quay đầu đang chuẩn bị đi, bỗng nhiên cảm thấy được cái gì. Cười lạnh một tiếng dừng bước lại, có ý tứ, xem ra cái kia ngu ngốc lại không thành thật. Ngoặc kép, chính ở bên hồ tản bộ Hứa Thi Kỳ trung nữ chính trò chuyện. Không chút nào biết Tôn Kim Sương âm hiểm tính kế. Thi Kỳ, ngươi nhanh điểm cùng chúng ta nói một chút nha. Ngươi cùng Sở Phong đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Ta cũng rất tò mò. Đúng a, đúng a. Hai người các ngươi quan hệ khẳng định không đơn giản. Hứa Thi Kỳ đám bạn cùng phòng líu díu vây quanh nàng. Ngày đó huấn luyện quân sự thời điểm đều nhìn đến Hứa Thi Kỳ trước mắt bao người xông đi lên cùng. Hàn Thiến Thiến đoạt Sở Phong. Lại thêm tối hôm qua Sở Phong Bạch Mã Vương Tử giống như biểu diễn. Không thể tránh né để những nữ sinh này đều thích Sở Phong. Ai nha, tương đương thực. Không phải là các ngươi muốn như thế á? Hứa Thi Kỳ cúi đầu. Nhớ tới Sở Phong đối nàng tránh né thái độ, hơi có chút uể oải, có điều rất nhanh liền nắm lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Tuy nhiên bại hoại Sở Phong bây giờ không phải là bạn trai ta, nhưng là ta chính là ưa thích hắn, về sau ta khẳng định sẽ là nàng bạn gái. Ha ha ha, bốn phía các nữ sinh nhất thời một mảnh vui cười. Thực trong lòng các nàng cũng thích Sở Phong đây. Bất quá ngay cả Hứa Thi Kỳ cùng Hàn Thiến Thiến hai đại hoa khôi đều vì Sở Phong tranh giành túi bụi. Thậm chí Sở Phong đều thờ ơ. Các nàng những thứ này rong chi tục phấn lại đi truy Sở Phong. Đây không phải rõ ràng làm bia đỡ đạn sao? Ngay tại trung nữ 10 phần hoa si mê gái, trai, truy vấn lấy Hứa Thi Kỳ Sở Phong một số tình huống thời điểm. Ven đường bỗng nhiên truyền đến những người đi đường tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. A, tàng ngao a, chạy mau a, tàng ngao nhưng là sẽ ăn người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo tiếng kinh hô không ngừng mở rộng ra. Bốn phía những người đi đường ào ào sợ mất mật hướng chạy trốn từ phía ra. Chỉ thấy ngay tại cách Hứa Thi Kỳ cái này cách đó không xa. Một cái kim sắc tàng ngao sông ngang mà đến. Tàng ngao, lại tên Tây Tạng ngao khuyển, thuộc ngao khuyển loại, là một loại hình thể lớn hơn tính cách hung mãnh chó. Đối chủ nhân cực kỳ thân mật, thế nhưng là đối người xa lạ lại có địch ý mãnh liệt. Tại nhân loại khu sinh hoạt đối công chúng cấu thành nghiêm trọng uy hiếp thế giới hung mãnh nhất. Loài chó. Cái này tàng ngao chính là Tôn Kim Sương dưỡng cái kia. Tại Trần Hiểu Đông chỉ huy dưới, nó bắt đầu vọt mạnh hướng Hứa Thi Kỳ bên này. A, tàng ngao, này một đám nữ sinh trong nháy mắt bị dọa sợ. Tin tức phía trên tàng ngao ăn người sự kiện vốn là tầng tầng lớp lớp. Nhưng bây giờ nhìn lấy cái kia cũng như sư tử tàng ngao mở to miệng to như chậu máu cứ như vậy xông. Lại. Các nàng trong lúc nhất thời đều triệt để ngu ngơ ở. Nhanh, chạy mau, Hứa Thi Kỳ mấy nữ sinh lập tức kịp phản ứng. Đứng dậy thì hướng nơi xa chạy. Có thể làm các nàng sợ run tim mất mật là. Cái này tàng ngao dường như bị người sai xử. Vậy mà chỉ đuổi theo các nàng không thả. Cứu mạng a! Đám người này đều là yếu đuối nữ sinh. Chạy đi đâu qua được tàng ngao. Mắt thấy tàng ngao đuổi tới cách các nàng bất quá 10 mét. Một người nữ sinh dọa đến đều ngồi sập xuống đất. Tiểu Đình, ngươi không sao chứ? Nhanh lên. Khác nữ sinh đều phối hợp chạy. Duy chỉ có Hứa Thi Kỳ trong lòng sợ hãi. Nhưng thiện lương nàng lại không có vứt xuống đồng bạn. Mà chính là tiến lên nâng. Giống, tàng ngao kêu to một tiếng. Trực tiếp khoa trương hé miệng chuẩn bị nhào tới. A mãnh, trở lại cho ta. Một bên Tôn Kim Sương đã sớm tránh ở bên cạnh rừng cây đã lâu. Hắn trang bức thời khắc rốt cục đến. Hắn không kịp chờ đợi lao ra hét lớn. Thế nhưng là, sau một khắc hắn thì dọa sợ. Bởi vì cái kia tàng ngao này căn bản không nghe hắn lời nói. Y nguyên thẳng tắp phóng tới Hứa Thi Kỳ. Rất hiển nhiên cái này tàng ngao đã mất khống chế. A mãnh. Ngươi trở lại cho ta a. Xong, hết. Tôn Kim Sương bị sợ mất mật. Nếu là thật để tàng ngao cắn lên đi. Hứa Thi Kỳ tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Mà giờ khắc này, Hứa Thi Kỳ căn bản đến không kịp trốn tránh. Nàng ngồi dưới đất sợ tới cực điểm. Trong lòng một mảnh tuyệt vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.